Trấn Quan Âm, chương 508, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiêu Thất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì giá thạch tượng hung thú động tác tương đối cứng ngắc, cho nên ta rất là thuận lợi đem cái này Phật Châu đeo vào trên đầu của hắn. Theo Phật Châu khoác lên giá thạch tượng hung thú cái cổ. Trong nháy mắt thời gian, dĩ nhiên là bắt đầu hướng phía ở giữa co rút lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy như vậy một màn ta đây trước mắt vi vi sáng ngời. Thầm nghĩ trong lòng, đồ chơi này thật sự chính là có thể khắc chế giá thạch tượng hung thú sao? Phật Châu không ngừng co rút lại. Ở nơi này dạng dưới tình huống, na thạch tượng hung thú cũng là phát ra từng đợt rên rỉ thanh âm. Cước bộ không ngừng hướng phía na bãi đá nhích tới gần. Chốc lát thời gian, na tượng đá lui trở về trên thạch đài. Nhưng mà trên người này khí tức quỷ dị cũng là hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Sau đó, trước mặt tượng đá một lần nữa khôi phục được lúc ban đầu dáng vẻ. Trên người không còn có chỗ kỳ quái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bất quá hắn trên cổ của mặt nhiều hơn một xuyến hóa đá Phật Châu. Thấy như vậy một màn, trong lòng ta thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía bên kia vẫn còn ở bị Huyên Nhi cuốn lấy chính là cái kia tên. Thân hình rất nhanh lướt đi, xuất hiện ở na trên bệ đá. Sau đó đem na Phật Châu bắt lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyên Nhi tránh ra. Ta hướng về phía Huyên Nhi xuất thanh. Cả người thân hình lướt đi. Xuất hiện ở đây để nhị tôn thạch tượng hung thú trên lưng. Trong tay Phật Châu vào thời khắc này phóng đại. Bị ta khoác lên giá thạch tượng hung thú cái cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy đệ nhị tôn tượng đá bị chế phục. Thân ta hình lui về. Đại ca ca, ngươi làm sao phát hiện thứ này nhược điểm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần biên đích Huyên Nhi cũng là không gì sánh được tò mò hướng về phía ta lên tiếng hỏi. Nghe vậy ta đây chỉ cửa đá kia trên phù điêu. Oa, đại ca ca thật lợi hại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt Huyên Nhi nha đầu kia ngốc nghếch sùng bái. Ta cũng là sờ lỗ mũi một cái. Hoàn toàn chính là quan hệ với ta tình tiết. Huyên Nhi mới có thể như thế sùng bái ta. Trong nội tâm của ta vẫn phải là có chút bút cân nhắc. Không thể phiêu. Huyên Nhi ngươi ở đây Nhi đứng. Ta đi nhìn cửa đá này mở như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta hướng về phía thân biên đích Huyên Nhi xuất thanh. Sau đó cất bước đi về phía cửa đá kia. Hiện tại mặc dù là đem cái này hai vị tượng đá chế phục, nhưng ta không biết phía trước còn có thể không có khác nguy hiểm. Cho nên để Huyên Nhi đứng ở đàng xa chờ ta, tự ta đi lên xem một chút. Đến rồi cửa đá trước mặt, ta phát hiện trên cửa đá kia mặt cũng không có cái gì rõ ràng địa phương. Mà ta không thể làm gì khác hơn là dùng của ta tay đẩy ra một cái dưới cửa đá. Lúc này bên ta mới là phát hiện, cửa đá này lại bị ta đây sao nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dễ dàng như vậy, trong lòng cũng của ta là có chút không dám lẫn nhau. Tin, lúc đầu cho rằng mở ra cửa đá này còn cần một chút thời gian. Thế nhưng thật không ngờ, so với ta trong tưởng tượng thật là ung dung nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mở ra cửa đá sau đó, ở trước mặt ta chính là một đầu dài dáng dấp cầu treo. Mà ở điếu kiều đích phía trước, còn lại là một đạo cửa đá. Đương nhiên, cửa đá kia cũng không có này đạo cửa chính lớn như vậy. Xem ra, giá điếu kiều chính là ta cùng Huyên Nhi sẽ phải qua cửa thứ hai rồi. Huyên Nhi, người trước qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn phía sau đích Huyên Nhi lên tiếng. Họ Hoàng phủ Huyên Nhi vội vã đến rồi bên cạnh ta. mà ta lúc này cũng không có sốt ruột trên giá điếu kiều, mà là thận trọng đánh giá, bởi vì ta không biết giá điếu kiều mặt trên lại sẽ là dạng gì nguy hiểm. Đại ca ca, giá điếu kiều phía dưới thật sâu a, căn bản nhìn không thấy đáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần biên Đích Huyền Nhi lúc này cũng có chút kinh ngạc lên tiếng. Chiều ta lấy dưới cầu treo nhìn lại, phía dưới phảng phất có một tầng màu trắng vụ khí đem cầu treo. Phía dưới tất cả toàn bộ đều che đậy giống nhau, để cho chúng ta căn bản là thấy không rõ giá điếu kiều phía dưới rốt cuộc là có vật gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cẩn thận một chút, ta không thể không hướng về phía thân biên Đích Huyên Nhi nhắc nhở. Trước mắt trên cầu treo đến cùng có vật gì, ta không thể nào biết được. Mà bây giờ ta phải muốn lên cầu đi cảm thụ một chút. Cầu kia lên tới cuối cùng có thập yêu nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyên Nhi, ngươi ở đây Nhi chờ ta. Ta đến trên cầu đi xem. Nếu là không có vấn đề gì, ngươi đi lên nữa. Nhìn về phía thân biên Đích Huyên Nhi, ta trực tiếp lên tiếng nói rằng. Thế nhưng đối với lời của ta, Huyên Nhi còn lại là ngoẹo đầu nhìn ta lên tiếng. Đại ca ca, thực lực của ta dường như mạnh hơn ngươi một ít a hát. Vì sao không phải ta và ngươi cùng tiến lên đi? Đến lúc đó có nguy hiểm thoại, ngã còn có thể giúp ngươi chớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngạch, đối mặt Huyên Nhi cái này thoại, ngã thật sự là không biết nên tìm một chút Nhi lý do gì tới đáp nàng. Dù sao Huyên Nhi nói lời này là sự thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nha đầu kia đừng xem đứng lên vẻ mặt ngốc manh dáng vẻ. Quỷ tinh, na ngốc manh dáng vẻ chính là nàng ngụy trang. Cái gì đó, ý của ta là ta lên trước cầu. Đến lúc đó có thập yêu nguy hiểm lời nói, ngươi ở đây phía dưới còn phối hợp tác chiến ta không phải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghĩ. Hướng về phía Huyên Nhi xuất thanh. Nghe vậy Đích Huyên Nhi suy nghĩ một chút, trong nháy mắt lên tiếng nói rằng. Được rồi, bất quá đại ca ca, ngươi chờ ta một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Huyên Nhi từ trên người của nàng móc ra một cây hồng lăng. Thứ này trước ta xem đáo Huyên Nhi sử dụng qua, hình như là nhất kiện pháp bảo. Mà giờ khắc này Đích Huyên Nhi đây là đem hồng lăng xuyên ở ngang hông của ta. Chấm, đại ca ca, ta đưa cái này xuyên ở trên thân thể ngươi. Đến lúc đó có thập yêu nguy hiểm, ta cũng có thể hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đáo Huyên Nhi cái này thoại, ngã cũng không có cự tuyệt. Ước đoán Huyên Nhi là có thể đi qua như vậy phát phương thức để làm việc hồng lăng. Sau đó ở gặp phải thời điểm nguy hiểm, có thể ra tay giúp ta. Chấm, nhìn Huyên Nhi đem na hồng lăng trói lên ngang hông của ta, ta cũng hướng nàng khẽ gật đầu. Sau đó ánh mắt của ta nhìn về phía trước mắt giá điếu kiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người ta thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, ta cất bước hướng phía trên cầu treo đi tới. Theo ta vừa sải bước ra, bước trên điếu kiều Đích trong nháy mắt, ta cảm giác được cầu treo bắt đầu lắc lư đứng lên. Biên độ không phải rất lớn, ta cũng vẫn có thể ổn định thân xác của ta. Chấm, lúc này, hai ta chỉ chân đồng thời đứng lên cầu treo. Cảm thụ được đây hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có thập yêu nguy hiểm. Lúc này, ta chu vi cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ở nơi này dạng dưới tình huống, ta đứng tại chỗ cũng không có di chuyển. Bởi vì ta hoài nghi cũng không phải là không có nguy hiểm. Chẳng qua là nguy hiểm còn chưa có xuất hiện mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đứng tại chỗ 2 phút tả hữu thời gian. Vẫn không có tình huống gì xuất hiện. Đại ca ca, dường như không có thập yêu nguy hiểm. Người có thể kế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp theo đi. Phía sau truyền đến Huyên Nhi thân ảnh. Ta quay đầu lại. Như trước có thể xem đáo Huyên Nhi đứng tại chỗ. Lúc này ta cũng là khẽ gật đầu. Tiếp tục cất bước hướng phía trước đi tới. Bước thứ hai. Bước thứ ba. Vẫn là không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ giá điếu kiều căn bản cũng không có nguy hiểm. Đây là ta trong đầu xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Bất chi bất giác, ta dĩ nhiên là đã đến điếu kiều đích ở giữa. Chu vi vẫn không có cái gì hết ý tình huống xuất hiện. Lúc này, ta còn cố ý chú ý một cái điếu kiều đích phía dưới. Ta cuối cùng cảm thấy cái này nguy hiểm rất có thể là đến từ phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng phía dưới cùng ta trước thấy dáng vẻ là giống nhau. Vẫn là không có gì biến hóa đặc thù. Đại ca ca, cái này cầu treo dường như chính là thông thường cầu treo AH. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, sau lưng của ta truyền đến Huyên Nhi tiếng. Thanh âm, nghe được thanh âm này trong nháy mắt. Ta cả người bỗng nhiên cả kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nhà đầu kia, không phải để cho bọn ngươi lấy sao? Ngươi làm sao đi lên? Đối mặt vấn đề của ta, Huyên Nhi lộ ra một cái vô tội nụ cười. Hì hì, ta xem đại ca ca đều đến ở giữa rồi. Còn không có tình huống. Cho nên liền cùng đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đáo Huyên Nhi nói thoại. Ngã cũng là một hồi phiền muộn. Nha đầu kia cũng quá nhâm tính. Bất quá bây giờ tất cả lên rồi. Tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Ta cũng xoay người. Tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Mà đang ở ta xoay người trong nháy mắt. Con của ta vi vi trợn to. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu treo phía trước cửa đá. Không thấy. Cách chương.